Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1942, Hạc đứng trong bầy gà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu thời gian 2 ngày. Bên trái lồng ngực xuất hiện bên trong nhiều tích dịch. Chỉ là một điểm này cũng đủ để chứng minh bệnh tình nghiêm trọng trình độ. Chu Xuân Dũng nhớ tới, mình còn có sự việc không cùng ông chủ Trịnh nói. Nhập viện sau là một cái chẩn đoán tính đâm, rút ra chính là huyết tính ngực nước. Cái này lại là một cái ung thư cuối lâm sàng triệu chứng. Ngực nước nếu là màu vàng, người còn có thể rất một đoạn thời gian. Nhưng nếu là huyết tính ngực nước, vậy thì đồng nghĩa với người không được. Đội trời một tháng tuổi thọ. Nhưng mà ông chủ Trịnh và Tô Vân hai người đang nhìn cái gì đâu? Chu Xuân Dũng trong lòng kinh ngạc. Hắn tiếp tục phim, tìm kiếm mình có thể bỏ sót điểm mấu chốt. Trung thất đổ vào nịnh hót rất rõ ràng tăng lớn. Ý nghĩa rời đi, một điểm này không nghi ngờ chút nào. Phổi cửa mềm tổ chức ảnh. Đây là khối u nhanh chóng sinh trưởng một trong ký hiệu. Bởi vì ác tính trình độ đặc biệt cao, khối u tổ chức cũng không kịp thực đổi, chèn ép đường hô hấp. Bên trái trên phổi không tấm cũng bạn có viêm tính thay đổi. Đây cũng là một trong chứng cớ. Còn như bên trái dưới phổi, đã ngâm ở tràn đầy khối u tế bào huyết tính rỉ ra dịch bên trong. Chu Xuân Dũng lại nhìn một lần phim. Xác định mình không nhìn lầm, rất tiêu chuẩn trung tâm hình ung thư phổi. Bạn có trung thất đổ vào nịnh hót rời đi. Huyết tính ngực nước hình ảnh học biểu hiện. Loại này phim sẽ không có những thứ khác chẩn đoán đi. Chu Xuân Dũng nhìn Trịnh Nhân. Trong lòng còn có một đường hy vọng. Hy vọng ông chủ Trịnh có thể giống như là từ trước thần kỳ như vậy. Rất miễn cưỡng lật đổ cái này chẩn đoán. Nghĩ tới đây, Chu Xuân Dũng thở dài, quay đầu không xem ông chủ Trịnh. Không thể nào, tiêu chuẩn ung thư cuối hình ảnh học biểu hiện, ai cũng đẩy không lật. Hắn nhắm mắt lại, nhớ lại nhiều năm qua như vậy và bạn già một điểm một giọt. Hơn 50 tuổi, người bên người đã bắt đầu cái này tiếp theo cái kia rời đi. Cũng không biết mình khi nào thì đi. Chu Xuân Dũng suy nghĩ trôi dạt đến vô hạn xa vị trí. Chủ nhiệm Chu, những thứ khác kiểm tra cũng phải một chút. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến. Thanh âm trầm ổn cầm Chu Xuân Dũng suy nghĩ cho kéo trở lại. À, Chu Xuân Dũng ngẩn ra. Lão bản, ta xem. Tô Vân ngó giáo giác nhìn một cái. Nói, ta liền nói ngươi khẳng định cùng ta như nhau. Ở xem tấm thứ nhất phim. Tấm thứ nhất, Chu Xuân Dũng ngây ngẩn. Có CT tăng cường không xem, muốn xem bình quét, chẳng lẽ ông chủ Trịnh như thế có cá tính sao? Chủ nhiệm Chu, hỏi tình huống, Tô Vân gặp Chu Xuân Dũng ngẩn ra, lập tức nói đến, ếch, Tô bác sĩ, còn có cần phải sao? Chu Xuân Dũng thở dài một tiếng, ta xem không giống như là ung thư phổi, phỏng đoán lão bản cũng muốn như vậy. Tô Vân nói, ừ. Có điểm ý tưởng khác, cần càng hơn tư liệu giúp đỡ. Đúng rồi, 2 tháng trước người bệnh làm tim triệt đốt dung nhĩ bằng năng lượng sóng sao? Trịnh Nhân hỏi, là bởi vì là phòng chiến, làm cắt bỏ tần số vô tuyến, sau khi giải phẫu khôi phục rất tốt, không có gì dị thường. Ta đi nhìn một cái, Chu Xuân Dũng còn chưa kịp phản ứng. Vậy thì đúng rồi, người bệnh ở đâu? Trịnh Nhân tinh thần phấn chấn, để điện thoại di động xuống hỏi, ở đế đô bệnh viện ung bướu, ếch, Tô Vân, đi liếc mắt nhìn, buổi tối ăn cơm tới kịp không? Trịnh Nhân hỏi, để cho nghiêm sư phó chờ thôi, cấp gì, Tô Vân một chút cũng không nóng nảy. Hắn để ý hơn chính là trong tay hình ảnh, dẫu sao là ngoại khoa tim ngực bệnh, Tô Vân đối với lần này rất có hứng thú. Lời nói này, Trịnh Nhân thật là rất vui vẻ. Còn như nghiêm sư phó mang theo lễ vật gì, hắn một chút cũng không quan tâm. Chu Xuân Dũng có chút kinh ngạc. Cái này thì đi xem tấm phim. Có thể vậy mặt còn không có chuẩn bị. Bác sĩ vậy không việc gì liên lạc. Đình Đạc chạy đến đế đô khối U. Ông chủ Trịnh đây là lại phải hoành chuyến. Lão Chu, bắt chặt. Tô Vân thúc giục, đi liếc mắt nhìn. Có chẩn đoán tốt làm giải phẫu. Chu Xuân Dũng không nói. Hắn ngạc nhiên nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân. Vừa sững sờ liền 2 giây. Lúc này mới lập tức đứng lên. Nói, vậy chúng ta đi. Vương ca, ngươi hiện ở chỗ này chờ. Chúng ta đi xem cái người bệnh. Trịnh Nhân đứng lên. Không quên và Vương đạo sĩ chào hỏi. Nói xong, cũng không cùng Vương đạo sĩ trả lời. Trịnh Nhân sải bước sau rơi đi ra phòng bệnh. Kêu Tiểu Phùng, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Ừ, hắn liền ở dưới lầu chờ đây. Tô Vân nói, Trịnh Nhân không nói thêm gì nữa. Trong đầu tràn đầy đều là các loại hình ảnh. Lẫn nhau tham khảo, so sánh, bởi vì tư liệu tương đối thiếu. Cho nên Trịnh Nhân cũng chỉ là có chút suy đoán mà thôi. Nhiều hơn nữa, phải đi đế đô khối U xem mới có thể biết. Chu Xuân Dũng gặp Phùng Húc Huy xe ngừng ở dưới lầu. Hắn vậy không lái xe, trực tiếp đi theo ngồi lên. Trịnh Tổng, đi đâu? Đế đô khối U. À, được. Phùng Húc Huy xe khởi động chiếc, chạy đế đô khối U chạy đi. Trên xe bầu không khí rất cổ quái. Ngày thường nguyện ý cào nhau Tô Vân cũng không nói lời nào. Một đường yên lặng, loại trầm mặc này để cho Chu Xuân Dũng có chút hoảng. Trong lòng bình bịch bịch nhảy lợi hại. Hắn hơn hy vọng ông chủ Trịnh nói là sự thật. Lão Lý bệnh không phải ung thư phổi. Nhưng mà mỗi tương ứng hắn trong lòng có hy vọng dâng lên thời điểm. Vậy mấy tờ CT hình ảnh liền sẽ bay ra. Không tiếng động nói cho hắn những thứ này đều là ảo giác. Phổi cửa mềm tổ chức ảnh. Trung thất đổ vào nịnh hót ký hiệu sưng to lên. Huyết tính ngực nước. Những thứ này thật là không nên quá rõ ràng. Chu Xuân Dũng một đường yên lặng. Hắn không dám hỏi nhiều. Dù là chỉ có một chút hy vọng. Cho dù là giả tạo. Có thể hơn cất giữ mấy phút cũng đều tốt. Chí ít bây giờ lão Lý còn không có bị phán tử hình. Ông chủ Trịnh còn chưa có xem qua phim. Làm sao liền xử tử hình đâu? Chu Xuân Dũng trong lòng bàng hoàng. Thấp thỏm. Không biết làm sao nhưng lại hỗn tạp một tia yếu ớt hy vọng. Buổi chiều 3 giờ hơn. Đế đô dòng xe chạy chen chúc. Nhưng vận khí coi như là không tệ. Không có thời gian dài ngăn ở một vị trí không nhúc nhích. Dùng sấp xỉ một cái tiếng thời gian. Đi tới đế đô bệnh viện ung bướu. Tiểu Phùng, người trước hết đừng đi lên. Trịnh Nhân xuống xe thời điểm nói đến. Nếu là cần, ta cho ngươi gọi điện thoại. Được, Trịnh Tổng, Phùng Húc Huy Kiền Kiền Thúy Thúy đáp ứng nói. Trịnh Nhân cùng 3 người sải bước đi vào khu nội trú. Chu Xuân Dũng biết chỗ. Hắn đi tuốt ở đằng trước. Mỗi bước ra một bước trong lòng cũng vô hình thấp thỏm. Nếu là ông chủ Trịnh nhìn xong phim và hồ sơ bệnh lý nói không được. Sợ nhất là lúc tuyệt vọng cho một chút hy vọng. Sau đó rất nhanh cho hy vọng người cầm cái này chút hy vọng cho dập tắt. Lạnh nhạt nói không được. Lên thang máy. Đến ngực ngoại khoa tầng lầu. Hạ thang máy. Một đường yên lặng. Vào bệnh khu. Phòng thầy thuốc làm việc bên trong truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Không thể như thế khinh suất cho rằng là khối u. Một cái thanh thúy nữ tiếng đứa nhỏ truyền tới. Trịnh Nhân cảm thấy rất có ý tứ. Đế đô khối u không hổ là chuyên nghiệp bệnh viện. Chẩn đoán lên vẫn là có một bộ. Chu Xuân Dũng sải bước đi vào. Trịnh Nhân theo ở phía sau. Thấy được đèn soi phim trước đứng mấy người. Cao nhất là một cái nhìn có 23-24 tuổi cô gái. Chải đuôi ngựa. Đang nghiêm túc nhìn hình ảnh. Thật cao. Trịnh Nhân 1m78. Cô gái kia nhìn muốn so với mình còn cao. Mặc dù cô gái trong thị giác muốn cao một chút. Hơn nữa mang giày cao gót.